Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1130, đang nghĩ có nên hay không mang nữ ma đầu kỹ viện nghe hát 2 hợp 1. Chương 1128, đang nghĩ có nên hay không mang nữ ma đầu kỹ viện nghe hát 2 hợp 1. Minh Nguyệt, Tông, cửa chính chỗ, Tự Bạch một bộ áo trắng. Hắn lúc này khí tức có chút yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Sư đệ đây là muốn về hải ngoại. Uống rượu Ứng Thủy Thiên có chút hiếu kỳ. Lúc này liền hắn một người tại Ninh Nhân Tiên Tử nghỉ ngơi. Đúng vậy a, muốn đi hải ngoại. Dù sao ta chỉ là lưu lại một bộ phân thân tại tông môn. Đã lâu như vậy không sai biệt lắm. Tự Bạch vừa cười vừa nói. Trong con ngươi của hắn có một cỗ nhàn nhạt tiên ý. Sư đệ đã đến thời điểm. Vì cái gì còn không nguyện ý bước ra một bước này? Sợ thất bại. Ứng Thủy Thiên tò mò hỏi. Hắn cảm thấy ai cũng sẽ biết sợ. Nhưng là trước mắt sư đệ tất nhiên sẽ không. Nhanh, ta còn đang chờ. Có lẽ còn có tốt hơn thời điểm. Không vội, Tự Bạch vừa cười vừa nói. Người muốn tại hải ngoại hoàn thành một bước này. Ứng Thủy Thiên hơi kinh ngạc. Sư huynh không biết thôi. Tự Bạch nhìn về phía hải ngoại phương hướng nói. Hải ngoại phát sinh không ít sự tình. Về sau cũng sẽ phát sinh không ít chuyện. Hạo Thiên Tông truyền đến ánh sáng. Ứng Thủy Thiên hỏi. Sở sư muội thế nhưng cảm thấy. Tự Bạch cười nói. Mặc dù không biết cái này chỉ là cái gì. Nhưng là hải ngoại lần này thật muốn phát sinh đại sự. Là dạng gì đại sự? Ứng Thủy Thiên thuận miệng hỏi. Có lẽ có liên quan đến thành tiên đi. Nghe nói Thập Nhị Thiên Vương muốn chuẩn bị thành tiên. Tự Bạch nói. Thập Nhị Thiên Vương. Ứng Thủy Thiên sửng sốt một chút nói. Ta nghe sư phụ nhắc qua. Tựa hồ không có thiên vương nào thành tiên qua. Đúng vậy a. Nếu như lần này có thể thành tiên. Sư huynh cảm thấy động tĩnh có thể hay không lớn. Tự Bạch hỏi. Ứng Thủy Thiên gật đầu. Nếu như là thật động tĩnh nhất định rất lớn. Nhưng là tốt là xấu liền không nói được rồi. Mặc dù ta không biết cụ thể. Nhưng là Thập Nhị Thiên Vương nhiều năm như vậy đều không thể thành tiên. Bên trong đó liên lụy nhất định rất lớn. Cái này động tĩnh lớn. Có thể là đòi mạng phù. Cũng không phải là người người đều có thể tham dự trong đó. Sư đệ cũng nên cẩn thận. Tự Bạch gật đầu chân thành nói. Đa tạ sư huynh nhắc nhở. Sẽ cẩn thận. Đúng rồi. Đông bộ gần nhất cũng không ít vấn đề. Bắc bộ càng là loạn thành hỗn loạn. Ta cảm giác đông bộ đằng sau cũng không kém. Sư đệ biết chuyện gì xảy ra sao? Ứng Thủy Thiên hỏi. Biết. Tự Bạch gật đầu. Sau đó nói. Nhưng là sư huynh muốn biết vẫn là đi hỏi một chút bên trong tiền bối. Ứng Thủy Thiên liếc mắt. Lại hàn huyên rất nhiều. Tự Bạch cứ như vậy biến mất. Thân thể cũng hóa thành thanh phong tán đi. Ứng Thủy Thiên cầm Tự Bạch lưu lại vảy rồng. Đối mặt trời nhìn một chút. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Sư đệ còn chưa đủ hiểu a. Thập Nhị Thiên Vương thành tiên lấy ở đâu đơn giản như vậy. Thất bại có lẽ không có việc gì. Nhưng nếu là thành công. Đây chính là từ xưa đến nay đại sự. Loại đại sự này là sẽ thúc đẩy giữa thiên địa biến hóa. Hết lần này tới lần khác là lúc này. Rõ ràng đã tranh thủ nhiều thời gian như vậy. Bây giờ xem ra làm lại nhiều cũng không đuổi kịp cái này mới biến hóa. Sở sư muội thời gian không nhiều lắm. Hy vọng nàng có thể sớm chuẩn bị tốt. Về phần ngăn cản Thập Nhị Thiên Vương thành tiên. Loại sự tình này không thể làm. Bọn hắn có thể ngăn cản Đọa Tiên tộc tiên chủng nở rộ. Nhưng không thể ngăn cản Thập Nhị Thiên Vương thành tiên. Một là bọn hắn cùng Đọa Tiên tộc có thù. Hai là Thập Nhị Thiên Vương thành tiên đối toàn bộ tu chân giới không có chỗ xấu. Bọn hắn há có thể dung không hạ loại biến hóa này. Hải ngoại, Giang Hạo đi ra dãy núi. Hơi có chút đáng tiếc. Nơi này có mỏ mình lại đào không được. Về phần ở bên trong làm sự tình. Hắn không có để ở trong lòng. Đối với Tả Đạo Minh tiền đặt cược. Bất quá là thuận thế mà làm. Kết quả như thế nào hắn không thèm để ý. Thánh chủ cũng không thèm để ý. Quyền đương kiếm chuyện đuổi nhàm chán thời gian. Về phần Hắc Long, Giang Hạo mặc dù hữu tâm giết chết, nhưng còn không nóng nảy. Cần hỏi một chút đối phương một số việc, nhất là liên quan tới Long tộc sự tình. Có thể hỏi không nhiều. Dù sao đối phương liền nhân hoàng cũng không biết. Hắc Long tựa hồ lạc bại sớm. Căn bản không có trải qua nhân hoàng sự tình. Hơi có chút phiền phức. Bất quá thiên cực ách vận châu hẳn là có thể dạy đối phương làm người. Sau khi trở về hẳn là có thể hảo hảo hỏi thăm một hai. Hiện tại không vội. Thánh chủ tại. Có một số việc vẫn là không thích hợp hỏi. Hiện tại có thể đi Bích Vân Các rồi. Thánh chủ hỏi. Đi thôi. Lần này đi qua liền toàn trông cậy vào hiền đệ. Giang Hạo vừa cười vừa nói. Loại địa phương này tự mình đi cũng không thích hợp. Thánh chủ minh bạch bên trong đó tình huống. Như vậy đi qua liền thuận tiện rất nhiều. Về phần phải chăng muốn lưu lại câu nói kia. Đến lúc đó lại nói. Nếu như chờ tới thật là Xích Long. Mình cũng không biết như thế nào tới giao lưu. Nhất là không biết lấy thân phận gì. Cổ Kim Thiên sao? Đối phương một chút liền có thể nhìn thấu a. Đã nhiều năm như vậy. Ai cũng không biết Xích Long là bực nào thực lực. Cho nên vẫn là cần cẩn thận ứng đối. Hoặc là tìm Cổ Kim Thiên. Nghĩ tới đây. Giang Hạo có một chút ý nghĩ. Hắn đi theo thánh chủ một đường hướng phía đông mà đi. Hiền đệ. Thần hồn của ngươi bị bắt bao nhiêu? Trên đường Giang Hạo hiếu kỳ hỏi. Thánh chủ cười ha ha. Nhờ hồng phúc của ngươi. Bị bắt 6 cái. Mấy ngày liền 6 cái. Giang Hạo hơi xúc động. Hiền đệ chạy trốn công phu một dạng a. Ngươi bị tiên truy. Có thể chạy mấy ngày? Thánh chủ hỏi. Giang Hạo khép lại quạt xếp nói. Hiền đệ lời ấy sai rồi. Vi huynh bất quá đương kim phổ thông tu sĩ. Mà hiền đệ là viễn cổ chí cường người. Có thể cùng nhân hoàng tổ long loại tồn tại này đấu người. Sao có thể bị một chút nho nhỏ tiên giả đuổi bắt đến đâu? Nếu như ta là viễn cổ chí cường giả. Người bất quá phổ thông tu sĩ. Vì cái gì ngươi có thể như vậy vũ nhục ta bức bách ta? Thánh chủ hỏi ngược lại. Chúng ta là anh em. Người một nhà nói cái gì hai nhà nói. Giang Hạo cười ha hả nói. Thánh chủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Về sau Giang Hạo hỏi tới Hắc Long. Hắc Long thời đại cũng không có thánh chủ. Thánh chủ sinh muộn, hắn là tại thiên thánh tộc sau khi đại bại từ phế tích bên trong quật khởi thiên thánh tộc nhân. Khi đó liền không có cái gì Hắc Long. Cho nên bộ tộc kia người chỉ nhớ rõ nhân loại nhỏ yếu. Hoặc là nói bọn hắn từ đáy lòng cảm thấy nhân loại không gì hơn cái này. Bất quá là chân long nhất tộc biến mất. Thiên linh tộc trầm luân. Tiên tộc không thấy tung tích. Thiên thánh tộc tiêu vong. Như thế mới đến phiên nhân tộc khi thiên địa nhân vật chính. Đợi những này chủng tộc xuất hiện lần nữa. Như vậy nhân tộc nên địa vị gì? Cuối cùng vẫn là địa vị gì? Hắc Long nhất tộc cố chấp như vậy sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Không phải bọn hắn cố chấp, là bọn hắn nhận biết chính là như vậy. Người phải biết, nhân hoàng khi đó là đè ép tộc khác một mực đánh mới cải biến vạn tộc đối nhân tộc giác quan. Đương kim trên đời, còn có người có thể đè ép Hắc Long nguyên một tộc đánh sao? Thánh chủ hỏi, trong tu chân giới, tứ đại tiên môn vô cùng cường đại. Bọn hắn không được. Giang Hạo hỏi, tứ đại tiên môn xác thực rất mạnh. Nội tình cũng cực kỳ ghê gớm. Nhưng là ngươi không nên xem thường chúng ta thời đại kia các tộc. Phải biết rất nhiều thứ đều là chúng ta kia một thời đại xuất hiện. Hiện tại thời đại này có cái gì? Quá bình thường. Thánh chủ thần sắc bình thản nói. Hiện nay bị người ký thác kỳ vọng thiên đạo trúc cơ mới tu vi gì? Đại địa hoàng giả lại là cái gì tu vi? Dù là mạnh một chút thánh hiền chi tâm cũng chỉ là tính vừa mới bắt đầu. Hoặc là tiên tông có thể cùng Hắc Long nhất tộc đối kháng. Nhưng là muốn hoàn toàn phong ấn ngươi cảm thấy độ khó lớn không lớn. Mà tại nhân hoàng thời đại, bọn hắn thế nhưng là bị chân long nhất tộc áp chế đến không có chút nào tung tích. Đương nhiên thời đại kia xem như đại thế. Có ưu thế là tất nhiên. Đại thế mở ra nhân tộc có lẽ còn có thể ra một cái nhân hoàng loại tồn tại này cũng khó nói. Nhưng là càn khôn chưa định. Nhân tộc dám nói mình sẽ tái xuất một vị nhân hoàng. tái xuất một cái nhân hoàng có lẽ không có khả năng. Như vậy có khả năng hay không sẽ xuất hiện một cái siêu việt nhân hoàng người? Giang Hạo cười hỏi, ai? Thánh chủ ngược lại là không có trước tiên phản bác. Hiền đệ cảm thấy vi huynh như thế nào? Giang Hạo chăm chú hỏi, người xác thực so nhân hoàng không muốn mặt. Thánh chủ gật đầu nói. Giang Hạo ha ha ha cười to, một điểm không thèm để ý. Hai người tốc độ rất nhanh. 3 ngày sau, bọn hắn đi tới trên hải đảo. Nơi này người đến người đi, cực kỳ phồn hoa. Nơi này tụ tập từng cái thế lực người, rất nhiều giao dịch đều ở nơi này. Thánh chủ nhìn xem một tòa thành lớn nói, tòa thành này danh tự nghe nói là Thiên Hạ Lâu đại tiên sinh tự mình sách, tên là Vong Ưu. Giang Hạo từ xa nhìn lại, cảm giác đây chính là một chỗ tiêu hồn thành, bằng không thì như thế nào Vong Ưu? Bất quá đại tiên sinh đến từ thư viện, có lẽ hắn Vong Ưu là văn nhã, chỉ là mình dạng này tục nhân không thể nào hiểu được. Bích Vân Các ở chỗ này cực kỳ nổi danh. Giang Hạo hỏi, cũng không phải là nơi này nổi danh, mà là toàn bộ hải ngoại đều nổi danh. Không có việc gì chớ chọc bên trong người chính là, sau khi đi vào ngươi muốn làm gì chỉ cần có linh thạch đều được. Đương nhiên nhiều ít linh thạch bên trên nhiều ít tầng, là ở đó quy củ. Hết thảy có 9 tầng. Tầng thứ nhất 1 vạn linh thạch nhưng tiến. Tầng thứ hai muốn 5 vạn. Tầng thứ ba 10 vạn. Tầng thứ tư 50 vạn. Tầng thứ năm 100 vạn. Thánh chủ còn muốn tiếp tục nói đi xuống, Giang Hạo liền đưa tay đánh gãy hắn. Ngươi muốn hỏi đi tầng thứ 9 nhiều ít? Thánh chủ hỏi, chợt lại nói, nghĩ đến ngươi có đầy đủ linh thạch a. Giang Hạo lườm đối phương một chút cười nói, hiền đệ nói gì vậy chứ? Ngươi là thân phận gì? Viễn cổ chí cường giả, thiên thánh tộc nhất là cao minh thiên kiêu, thiên thánh giáo bên trong thánh chủ, một người đủ để đại biểu nhất tộc, linh thạch có thể cân nhắc ngươi. Ngươi nói dùng thân phận của ngươi hướng vào trong, có thể lên mấy tầng? Ta bản thể đến, có thể lên 9 tầng. Nhưng là kia là ta. Ngươi đây, ngươi thân phận gì? Thánh chủ hỏi, hiền đệ nói chỗ nào lời nói? Chúng ta vẫn là nói chuyện linh thạch đi. Giang Hạo cười ha ha một tiếng qua loa nói, vậy ngươi có bao nhiêu linh thạch? Thánh chủ hỏi, 1 vạn 6, bỏ ra lâu như vậy không xài hết. Không ít, Giang Hạo im ắng trả lời, nhưng là nói không nên lời. Sau đó hắn nhớ tới cái gì nói, ta muốn nói ta cùng Đan Thanh Hà là quen biết cũ. Có thể lên lầu mấy? Đan Thanh Hà, thánh chủ có chút ngoài ý muốn, người biết Thiên Hạ Lâu đại tiên sinh? Hiền đệ dạng này chí cường giả ta đều biết, huống chi là một cái tiên sinh đâu. Giang Hạo nói, nếu có tín vật có thể trực tiếp bên trên tầng thứ 9. Thánh chủ nói thẳng, Giang Hạo lắc đầu, vậy liền khó khăn, dù sao người ở đó sẽ không thật đến hỏi Thiên Hạ Lâu đại tiên sinh. Tới một cái đều nói nhận biết, bọn hắn cũng đều muốn đi hỏi một lần. Không thể nào, thánh chủ nói, Giang Hạo chưa từng lại mở miệng, đi được tới đâu hay tới đó. Thực sự không được, hắn nhìn thánh chủ một chút, đối phương luôn có linh thạch a, đều là huynh đệ. Mượn một chút cũng không có vấn đề mới là, lúc đầu muốn trên đường mượn một chút, đáng tiếc trên đường không có gặp được người tốt lành gì. Tiến vào trong thành, Giang Hạo nhìn thấy người đến người đi, chung quanh có rất nhiều cửa hàng, đều có không ít khách nhân, bán đồ vật cũng là thiên kỳ bách quái, rất nhiều thứ hắn đều chưa từng thấy qua. Thở dài một tiếng, Giang Hạo cảm thấy mình chưa thấy qua cái gì việc đời. Ngươi thở dài làm gì? Thánh chủ tò mò hỏi. Vi huynh chưa thấy qua việc đời, nghĩ đến nhìn xem lại không có linh thạch. Giang Hạo nói, không có linh thạch tới nơi này làm gì? Thánh chủ hỏi. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía thánh chủ, có chút cảm khái nói, vi huynh sắp chết. Thánh chủ ngoặc kép, cho nên ngươi lại muốn cướp linh thạch của ta? Khinh người quá đáng a, ngươi làm sao không bị sét đánh đâu? Chốc lát, Bích Vân Các trước cổng chính, cùng Giang Hạo suy nghĩ có chút sai lệch, vốn cho rằng là một chỗ lâu vũ, ban công chỗ sẽ có tao thủ lộng tư nữ tử, nhưng nhìn đến lúc đó, phát hiện mình quả thật không từng có qua kiến thức. Bích Vân Các là một chiếc thuyền lớn, thuyền tại nội hải, mỗi một tầng xác thực có ban công, một chút tiên tử ở phía trên đánh đàn, mỗi một cái trang phục đều tự nhiên hào phóng, không có chút nào khoe khoang dáng vẻ, tựa như nhà bên tiểu thư, thanh thuần yêu người, nơi này nữ tử có thể đi sao? Giang Hạo hỏi, hắn đang nghĩ về sau nếu tới gặp Xích Long muốn hay không nghĩ biện pháp dẫn xuất Hồng Vũ Diệp. Để nàng cùng đi, như thế mình sẽ an toàn rất nhiều. Mặt khác, vốn là vì nhiệm vụ của nàng, đến cũng là hợp tình hợp lý. Chủ yếu vẫn là hỏi một chút liên quan tới Long tộc cùng Thương Uyên Long Châu. Bích Vân Các ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần ngươi có linh thạch. Nói thánh chủ một bước phóng ra đi vào thuyền lớn bong tàu bên trên. Nơi này có không ít khách nhân ngồi. Ngồi ở chỗ này tốn hao không là cái gì linh thạch. Còn có thể trò chuyện. Càng không có linh thạch hạn chế. Giang Hạo đồng dạng rơi vào bong tàu bên trên. Ngẩng đầu nhìn về phía chỗ cao. Chỉ có thể nhìn thấy lầu 3. Lại hướng lên liền bắt đầu xuất hiện mê vụ. Tầng thứ 9 càng là lâm vào trong sương mù. Hoàn toàn không cách nào thấy rõ. Hai vị khách nhân, một vị trung niên Mỹ phụ đi ra cười nói. Muốn lên lầu mấy, nhưng có chỉ định giai nhân. Thánh chủ nói đều chưa hề nói. Ném đi cái túi chữ vật ra ngoài. Đang kiểm tra về sau. Mỹ phụ tiếu dung càng sâu. Trả lại túi chữ vật lập tức làm mời động tác. Hai vị mời, thánh chủ đi theo. Giang Hạo trong lòng có chút hiếu kỳ. Thánh chủ thật sự là xe nhẹ đường quen. Rất nhanh Giang Hạo liền biết. Bọn hắn đi chính là lầu mấy. Lầu 9 hết thảy có 4 vị giai nhân. 2 vị nhưng có chỉ định. Mỹ phụ nói. 4 vị. Giang Hạo hơi ngoài ý muốn. Xuân Hạ Thu Đông. Hồi công tử. Là Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Mỹ phụ cười nói. Giang Hạo gật đầu. Cũng không nói cái gì. Lầu 9. Giang Hạo lúc đến. Chỉ thấy một chỗ đại sảnh, 4 đầu hành lang, thông hướng địa phương khác nhau, hẳn là 4 vị giai nhân vị trí. Bất quá Giang Hạo đến cũng không tìm giai nhân, chỉ là vì lưu một câu, nơi này có thể lưu lại chữ viết đâu. Giang Hạo đột nhiên hỏi, a, Mỹ phụ hơi kinh ngạc, công tử muốn đề tự. Giang Hạo gật đầu, đề thơ sao? Mỹ phụ lại hỏi, Giang Hạo lắc đầu. Đương nhiên là có thể, nhưng là sẽ bị người của chúng ta lau rơi. Hy vọng công tử có thể lý giải. Mỹ phụ cười tủm tỉm nói. Giang Hạo gật đầu. Được, Mỹ phụ thoáng có chút kinh ngạc. Bất quá y nguyên chỉ là cười. Mặc dù trong lòng không thích, nhưng lại như thế nào sẽ biểu hiện ra ngoài. Người này bất quá tu vi kim đan. Có thể lên đến hẳn là xuất thân tốt một chút. Muốn lưu lại văn tự gia vừa ra danh tiếng. Đáng tiếc a, tầng thứ 9 chữ viết người bên ngoài không nhìn thấy. Bên trong người sẽ trước tiên lau rơi. Bất quá là tuổi trẻ không hiểu chuyện. Lè người mà thôi. Giang Hạo có thể phát giác được Mỹ phụ không thích. Bởi vì vô danh bí tịch nguyên nhân. Cùng đối với linh khí trưởng khống không phải bình thường. Cộng thêm học tập nhân hoàng kiếm quyết cơ sở. Cho nên có thể đủ cảm giác đồ vật càng thêm hơn nhiều. Đương nhiên. Cũng là bởi vì từ quỷ môn quan đi về tới qua. Càng thêm cẩn thận, nhưng là cũng không ảnh hưởng cái gì. Có thể lên đến, lại lưu lại văn tự. Hắn chẳng khác nào thành công một nửa. Về phần lao, thực lực mình cũng tạm được. Bích Vân các người hẳn không có người có thể làm được. Chỉ có thể xin giúp đỡ thiên hạ lâu. Nhưng là tới lui lui thời gian không ít. Hẳn là cũng hữu hiệu quả. Như thế hắn nhắm đôi mắt lại, bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Phải dùng nhất là cao minh trạng thái lưu lại văn tự. Lúc này trong lòng bàn tay cổ kim thiên ba chữ bắt đầu lấp lóe. Thuộc về cổ kim thiên khí vận dần dần đem nó bao trùm. Một loại cao thâm mạt chắc khí tức phóng thích ra. Thánh chủ lông mày không ngừng nhảy. Khí thế kia, hảo hảo cao minh, hết chương.